Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2479, Lăng Tiếu ra tay, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút, Hiên Viên Thắng Nghĩa hét to, quyền mang lóng lánh vệt sáng màu vàng, á tiên cấp chiến tộc thể xác bùng nổ, truyền thừa kỹ năng, đều tại đây khắc dùng được. Cái kia kinh thiên triệt địa tiếng nổ vang, tựa như muốn xé rách này thiên ức lục địa, to lớn uy thế còn dư, không ngừng hóa thành gợn sóng. Dùng Hiên Viên Thắng Nghĩa làm trung tâm, hướng phía bốn phía quét ngang. Không thể không nói, chiến tộc thể xác, phối hợp tiên khí, lại thêm cái kia á tiên cấp tu vi, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, thật chính là mạnh đến cực hạn. Nhưng mà, tiên linh độc tê, chính là tiên thú. Hơn nữa, còn là trung đẳng tinh vực ở trong, đỉnh cấp tiên thú, linh thú, tiên thú, thậm chí thần thú, thánh thú. Vốn là dùng thể xác cường hãn mà nổi danh, đây cũng là cùng cấp bậc phía dưới, tu sĩ vô phương áp chế bọn chúng trọng yếu nguyên nhân. Cái kia to lớn bén nhọn hắc ảnh, đến thời khắc này, đều không có triệt để hiện hiện ra. Mà Hiên Viên Thắng Nghĩa không ngừng oanh ra quyền mang, lại là đều bị bóng đen kia cho cản lại. Đường đi của hắn, đã hoàn toàn bị bóng đen này cho phong kín, xen vào tam giáo chín phái 72 tông đám người, cùng hắc ảnh ở giữa. Hiên Viên Thắng Nghĩa có thể rõ ràng cảm nhận được, tại sau lưng của hắn, đang có từng đạo á tiên cấp khí tức bùng nổ, hiển nhiên là muốn cùng bóng đen này phối hợp, đối với hắn, tiền hậu giáp kích. Không tốt, trên tường thành, Liên Ngọc Trạch biến sắc, hướng Tô Hàn nói. Tông chủ, lại tiếp tục như thế, Kim Tinh Thiên Đế sợ là muốn gặp nguy hiểm. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như trước, khua tay nói. Lăng Tiếu. Người đi nắm Hiên Viên Thắng Nghĩa mang về đi. Vâng, Lăng Tiếu gật đầu, thân ảnh dần dần biến hư ảo. Chiến đến tận đây khắc, Phượng Hoàng Tông Tam Đại người mạnh nhất một trong Lăng Tiếu, cuối cùng ra tay. Mà đồng dạng, Thanh Hoàng Giáo, cũng đã lấy ra cuối cùng nội tình, tiên linh độc tê. Gào, có thao thiên tiếng gào thét, làm vỡ nát hư không, đánh rách tả tơi mặt đất, theo lòng đất ở trong truyền ra. Hắc ảnh triệt để hiển hiện. Bất kỳ người nào đều nhìn rõ ràng, cái kia nguyên lai. Chẳng qua là tiên linh độc tê một cây sừng thú, duy nhất một cây sừng tê giác, lại là cao tới mấy vạn trượng, đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái kia tiên linh độc tê bản thể, lại sẽ có cỡ nào to lớn. Hiu hiu hiu hiu, phía sau, lần lượt từng bóng người lao ra, thẳng đến Hiên Viên Thắng Nghĩa bên này vây công tới. Hiên Viên Thắng Nghĩa chau mày, muốn vươn mình hồi trở lại công. Có thể cái kia tiên linh độc tê sừng thú, lại là bỗng nhiên càn quét mặt đất, tại trong một chớp mắt, đi tới Hiên Viên Thắng Nghĩa trước mặt. Hiên Viên Thắng Nghĩa rơi vào đường cùng, đành phải huy quyền tiến công. Nhưng lần này, lại là có một cỗ không cách nào hình dung to lớn lực phản chấn, bỗng nhiên theo cái kia sừng thú chi bên trên truyền đến, nhường Hiên Viên Thắng Nghĩa sắc mặt tái đi, kém chút bắn ra máu tươi. Thân ảnh của hắn, cũng bởi vậy. Hướng phía sau đảo bay đi. Liền là giờ phút này, một tên lão ẩu từ giữa hư không hiển hiện, toàn thân trên dưới, đồng dạng là tràn ngập á tiên cấp tu vi, chính là cái kia Tịnh Thần phái lão ẩu. Nương theo lão ẩu tả hữu, còn có một tên tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như tiên nữ thân ảnh. Hắn thân mang màu sa, dưới chân có dây lụa tung bay, bay động thời điểm, làm thật giống là tiên nữ hạ phàm, dẫn động vô số người chú mục. Thánh nữ cung, một vị khác á tiên cấp cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hinh tiên tử, hai người bọn họ, mắt thấy Hiên Viên Thắng Nghĩa thân ảnh, bị cái kia tiên linh độc tê va chạm, bị ép hướng về sau phương thối lui, không khỏi tầm mắt sáng choang, khóe miệng mà đều là nhấc lên một vệt nụ cười dữ tợn. Có á tiên khí, theo trong tay các nàng hiển hiện, tản ra khí tức sắc bén cùng sáng bóng. Kim Tinh Thiên Đế. Lão thân cũng là muốn nhìn, ngươi có loại hình công kích tiên khí, chẳng lẽ cũng có loại hình phòng ngự tiên khí hay sao? Lão ẩu cười khằng khặc quái dị, Quế Hinh tiên tử thoạt nhìn yếu đuối, lại là so lão ẩu càng thêm lôi đình, liền nói ngay. Phượng Hoàng Tông dư nghiệt, chết đi cho ta, hai đạo công kích, vô thiên cái địa, gần như là trong một chớp mắt, liền đi tới Hiên Viên Thắng Nghĩa sau lưng. Hiên Viên Thắng Nghĩa gặp cái kia tiên linh độc tê va chạm, vẫn như cũ là chưa kịp phản ứng. Hai người, thậm chí đều đã thấy Hiên Viên Thắng Nghĩa sau lưng bị xé mở, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thể xác, bị sinh sinh băng diệt tình cảnh. Lại ngay tại tất cả mọi người, đều coi là Hiên Viên Thắng Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Cẩn thận, né tránh, Thái Hư giáo thủ Tôn Thanh Âm, cùng với Phong Linh chiến tôn bản thể Thanh Âm, bỗng nhiên không hẹn mà cùng truyền đến. Hết thảy phát sinh đều là cực nhanh, gần như trong nháy mắt sự tình. Tiên linh độc tê va chạm Hiên Viên Thắng Nghĩa, người sau bị ép rút lui, lão ẩu cùng Quế Hinh tiên tử ra tay, công kích tới đến Hiên Viên Thắng Nghĩa sau lưng, cho đến Thái Hư giáo thủ Tôn cùng Phong Linh chiến Tôn Thanh Âm, đồng thời truyền đến. Dù cho là làm á tiên cấp lão ẩu cùng Quế Hinh tiên tử, tại đây một cái chớp mắt, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Ngay sau đó, các nàng liền phản ứng lại, cấp tốc thoát ra thối lui. Phanh phanh, cũng là tại các nàng thối lui nháy mắt, hai đạo vang trầm, đồng thời theo Hiên Viên Thắng Nghĩa phía sau lưng truyền đến. Có một bóng người chậm rãi hiển hiện, bắt lại Hiên Viên Thắng Nghĩa, dùng tu vi lực lượng, đem Hiên Viên Thắng Nghĩa trên thân, cái kia đến từ tiên linh độc tê phản chấn lực lượng tan mất. Là ngươi, làm thấy thân ảnh này thời điểm, Tịnh Thần phái lão ẩu, không khỏi âm trầm xuống. Mà Quế Hinh tiên tử thì là nhíu nhíu mày lại, nói. Trảm thần thiên đế, Lăng Tiếu, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta Phượng Hoàng Tông người. Lăng Tiếu buông lỏng ra Hiên Viên Thắng Nghĩa, híp mắt nhìn chằm chằm lão ẩu cùng Quế Hinh tiên tử, lạnh giọng nói. Hai cái phế vật, cũng là có thể bằng vào này loại âm mưu, tới đối ta Phượng Hoàng Tông cường giả ra tay rồi. Người nói người nào, Quế Hinh tiên tử lông mày nhướng lên. Chẳng lẽ không phải sao, Lăng Tiếu khinh thường nói. Nếu không phải tiên linh độc tê, chỉ bằng các ngươi hai cái, Kim Tinh Thiên Đế có thể một quyền một cái, đem bọn ngươi đều giải quyết. Nói mơ giữa ban ngày, lão ẩu hừ lạnh nói, nếu không phải tông chủ có lệnh, chẳng qua là để cho ta đem Kim Tinh Thiên Đế cho mang về, ta nhất định phải xé mở các ngươi này hai tấm quật cường miệng thúi. Lăng Tiếu không cùng các nàng nhiều nói nhảm, cùng Hiên Viên Thắng Nghĩa cùng nhau, thẳng đến nơi xa mà đi. Hừ. Nói cũng là dễ dàng, cũng là á tiên cấp, chúng ta sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Mắt thấy Lăng Tiếu rời đi, lão ẩu cùng Quế Hinh tiên tử, đều là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, tại Lăng Tiếu trước mặt, các nàng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Loại áp lực này, cùng đối mặt Thái Hư giáo thủ Tôn, hoàn toàn không có chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm, mặt đất chấn động, cái kia to lớn sừng thú. Lại là toát ra một chút. Mà theo này sừng thú toát ra, có nửa cái đầu lâu, tựa như một viên cỡ nhỏ tinh cầu một dạng, hiện lên ở tầm mắt mọi người ở trong. Cản bọn họ lại, Tịnh Thần phái lão ẩu thét lên, lần này, các ngươi ai cũng đi không được. Quế Hinh tiên tử cũng cười lạnh nói, thật sao, nhưng mà, ngay tại các nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống nháy mắt, một đạo băng lạnh tới cực điểm thanh âm. Bỗng nhiên theo Tịnh Thần phái lão ẩu bên tai truyền đến. Người sau hơi ngẩn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, có lạnh buốt cảm giác, theo trên cổ xẹt qua, cái kia tựa như hoa tươi nở rộ huyết dịch, thổi phù một tiếng, giải đầy chân trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.